Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, chương 69, lần đi trải qua nhiều năm. 2. Trở lại trên núi thời điểm, ta vẫn đắm chìm trong tâm tình bi thương chung không thể tự thoát ra được. Lại phát hiện sư phụ đã sớm ở rừng trúc tiểu trúc chỗ cửa sơn cốc chờ ta. Yên tĩnh không nói, sư phụ nhận lấy trong tay của ta hành lý, dùng sức vỗ vỗ bả vai ta. Ly biệt khổ, khổ ở ngày tháng sau đó nghĩ mà không thể được, đọc mà không thể là. Nhưng nếu tình cảm lẫn nhau chân thành, này nhân quả chung quy là không thể đoạn. Coi như kiếp này không có kết quả, kiếp sau cũng hầu như là muốn dây dưa. Tam Oa Nhi, có một số việc không muốn chỉ trước mắt. Một con đường chung quy là có người đi cùng, có người rời đi, nhưng là hứa ở đầu đường kế tiếp. Rời đi người là ở chỗ đó chờ ngươi. Sư phụ không quay đầu lại, chẳng qua là yên lặng đi ở phía trước ta thấp giọng nói đến. Nghĩ mà không thể được, là tưởng niệm đến lại không thể gần nhau. Nắm giữ, đọc mà không thể là vướng vít nhưng cái gì cũng làm không. Là, ly biệt khổ, ly biệt có thể đem bất kỳ cảm tình gì đều biến thành một món bất đắc dĩ sự tình. Làm sao không khổ, nhưng sư phụ cũng nhắc nhở ta, cần phải nói cho tương lai là, nhân quả dây dưa cũng không muốn chỉ trước mắt, thật dài đường, có lẽ là đời này kiếp này, có lẽ là đời đời kiếp kiếp, có nhân quả người, một ngày nào đó là còn có thể cùng đi một đoạn đường. Nhìn sư phụ bóng lưng, ta kia nhẫn hồi lâu bi thương lệ, cuối cùng từ từ hạ xuống, lướt qua gương mặt, nhưng trong khoảnh khắc đó, khói mù tâm tình cuối cùng có một tí ánh mặt trời. Tương lai, là có thể mong đợi, tội gì cố chấp ở trước mắt, đi tới quen thuộc rừng trúc tiểu trúc, ta lại phát hiện xa lạ một ít, nhìn kỹ một chút, vốn là trồng ở sân chung quanh một ít thảo dược không thấy. Sư phụ, những thứ kia, ta không nhịn được mở miệng hỏi đến. Hả, nếu là phải rời khỏi, những thảo dược kia ta đã để cho người phân cho trong thôn thôn dân. Không phải là cái gì đáng tiền đồ vật. Trong ngày thường có một ba bệnh hai đau. Phao cái nước uống cũng hầu như là tốt. Sư phụ cũng không quay đầu lại đi trở về rừng trúc tiểu. Trúc, nhìn đầy đất cái hố. Vẻ cô đơn lại leo lên tâm trạng của ta. Người luôn là khát vọng dương cánh bay cao. Lúc ấy coi là thật phải rời khỏi quen thuộc hoàn cảnh. Cái loại này không chỗ nương tựa cô đơn vẫn sẽ xuất hiện. Đi theo sư phụ đi vào rừng trúc tiểu trúc. Lại phát hiện bên trong trừ mấy món đơn giản đồ gia dụng, lại đã là trống rỗng. Sư phụ, này, sớm có chuẩn bị tâm lý, lại vẫn là không nhịn được đặt câu hỏi. Thật giống như đến hôm nay hết thảy đều là không nỡ bỏ. Đồ vật ta đã để cho người rời đi xuống núi. Đã có trợ lý đi trước một bước, đem một ít gì đó mang tới Bắc Kinh bên kia. Hôm nay chúng ta sẽ thấy ở rừng trúc tiểu trúc ở một đêm đi. Sư phụ nhàn nhạt nói đến, ánh mắt hết sức bình tĩnh, có lẽ loại này lưu ly không kềm chế được sinh hoạt. Sư phụ đã thành thói quen, ta từng nghe hắn cảm khái quá, ở nơi này hẻo lánh tiểu sơn thôn, nhưng là hắn cả đời ngây ngô lâu nhất địa phương, cũng cùng ta quá bình tĩnh nhất một khoảng thời gian. Có lẽ ở chỗ sư phụ mà nói, bình tĩnh năm tháng là một loại rất xa xỉ đồ vật. Nhưng là đã từng nắm giữ quá, cũng liền đủ, cần gì phải đi cố chấp khổ khổ truy tìm. Suy nghĩ nhớ tới ta muốn quá ngày yên tĩnh. Đạo pháp tự nhiên, một viên tự nhiên chi tâm chính là ở chỗ. Vô luận năm tháng cho ngươi là cái gì, ngươi cũng thản nhiên đi tiếp thu. Đi việc trải qua, đi thể hội, mà không phải đi trốn tránh. Cưỡng ép suy nghĩ, chính mình phải quá như thế nào thời gian. Buông ta xuống hành lý. Sư phụ đi tới, cùng ta ngồi chung ở rừng trúc tiểu trúc hành lang dài trước. Đã từng có rất nhiều thời gian, chúng ta chính là như vậy ngồi ở hành lang dài trước. Nghe gió này thổi lá trúc thanh âm, nhìn dưới núi sơn thôn lượn lờ khói bếp, cho đến bóng đêm đầy trời. Tại sao còn phải ở một đêm? Ta nhẹ giọng hỏi đến sư phụ, cho ngươi cáo biệt, tiểu tử ngươi tâm tính ta nhất là giải. Vào lúc ly biệt, chuyện tình cảm thượng luôn là không làm được dứt khoát. Ta cần gì phải không thành toàn ngươi? Sư phụ nói đến, theo thói quen muốn đi bưng trà. Lại phát hiện nơi nào còn có cái gì ly trà. Ta yên lặng, sư phụ là giải ta. Ta xác thực ở trong rất nhiều chuyện thật không làm được dứt khoát. Than nhẹ một tiếng, ta nhãn quang rơi vào này sơn cốc nho nhỏ mỗi một chỗ. Thác nước nhỏ xuống thủy đàm, dốc rách tiểu khê, đến xuân ban đầu đã là non bãi cỏ xanh. Còn có kia thanh u rừng trúc, mỗi một chỗ đều là ta nhớ lại. Ta ở chỗ này cười qua, náo quá, thương tâm quá, mệt mỏi quá. Bọn họ bồi bạn ta đi qua đoạn này 5 tháng. Tam Oa Nhi, hôm nay sợ là không có biện pháp tổ chức bữa ăn tập thể. Đói bụng, hay là chúng ta ra mặt dày đi chùa cơm ăn? Sư phụ bỗng nhiên mở miệng hỏi đến. Nói nhảm, đương nhiên là đi chùa cơm ăn. Ta nói lớn tiếng đến. Thật ra thì ta là muốn đi xem một lần nữa này sinh ta dưỡng của ta phương. Ha ha, ta cũng nghĩ như vậy. Tam Oa Nhi, ngươi còn nhớ lần đó chúng ta đi chùa cơm, ăn cây đậu đũa món canh. Ta thật sự muốn ăn nữa một lần. Sư phụ cười nói đến, ta sao có thể sẽ quên. Chính là một lần kia, ta nghe đến một cái thê mỹ câu chuyện tình yêu. Cũng vì chi phiền muộn rất lâu. Khi đó tuổi còn nhỏ, không hiểu được cái gì tình tình ái ái. Bây giờ đã 15 tuổi. Mặc dù nói không có lãnh hội qua tình yêu, ngược lại cũng có thể phân biệt rõ ra một tia mùi vị tới. Sư phụ là một dứt khoát người. Nếu làm quyết định, liền cùng ta bước nhanh đi xuống chân núi. Chúng ta nhắc tới cái kia lão nãi nãi, ngay tại trước đó vài ngày dẫn dược tiệt trùng lúc còn từng thấy. Ngược lại cũng coi là hương tràng lý một cái trường thọ lão nhân. Đến dưới núi, lần nữa trở lại ta quen thuộc tiểu sơn thôn. Ta theo sư phụ nói muốn đi về nhà nhìn một chút. Đã qua rất nhiều năm, để tránh xúc cảnh sinh tình, ta cuối cùng là không đi nhà ta nhà cũ. Ngày mai sẽ phải rời đi. Vô luận như thế nào ta là nghĩ mau chân đến xem. Rất nhanh, ta cùng sư phụ liền đi tới nhà mình trước viện. Một cái khóa lớn khóa lại đại môn. Khóa lại đã xỉ loang lổ. Ta móc ra một cái vuốt ve có chút tỏa sáng hoàng chìa khóa đồng. Thủ không nhịn được có chút run rẩy mở ra thanh kia khóa lớn. Chìa khóa tỏa sáng là bởi vì thường thường vuốt vuốt. Khóa rỉ sét là bởi vì cuối cùng không có dũng khí đi mở ra cánh cửa kia. Ước chừng đảo cổ 1 phút, ta mới mở ra đại môn. Chỉ vì quá lâu không có động tới thanh kia khóa. Tú lợi hại, mới như thế cố hết sức. Mở cửa một cái, một cỗ sinh mốc cho bụi vị liền xông vào mũi. Ta không nhịn được đánh một cái nhảy mũi. Nhưng là một lần nữa nhìn thấy cái này quen thuộc sân nhỏ thời điểm, ta vẫn là không nhịn được tâm đang run rẩy. Giờ phút này, nó là ta quen thuộc sân nhỏ. Có thể nó cũng đã xa lạ. Bởi vì ở chỗ này, đã không có mẹ của ta bận rộn bóng người. Ba bà của ta sáng sủa tiếng cười. Ta cùng các tỷ tỷ quậy bộ dáng. Nó cỏ dại rậm rạp. Như vậy thê lương. Ta đi qua khu nhà nhỏ này mỗi một xó xỉnh. Mỗi một xó xỉnh đều tràn đầy nhớ lại. Nơi này khắc rõ ta cùng người nhà duy nhất có thể gần nhau đồng 5 năm tháng. Nó ở trong lòng ta không thể xóa nhòa. Phòng bếp đã từng bay lên mỗi một cổ khói bếp đều là da ấm áp. Ta phảng phất nhìn thấy mẫu thân đang kêu. Tam Oa Nhi. Chớ ở trong sân điên, tới rửa tay, chuẩn bị ăn cơm, phòng khách, cả nhà ngồi quây quần một chỗ ăn cơm địa phương, cũng là đêm đông trông coi lò lửa đồng thời cười nói địa phương. Ta phảng phất nghe ba đang nói, Tam Oa Nhi, ngươi cái này kỳ cuối lại cho lão tử làm một đếm ngược thành tích. Lão tử đánh không chết ngươi, ba cuối cùng không chịu đánh chết ta, nhưng là ta lại thật phải rời khỏi ba mẹ căn phòng. Các tỷ tỷ căn phòng, ta gian phòng nhỏ, ta phảng phất lần nữa nhìn thấy. Đại tỷ lại bóp ta gương mặt, nhị tỷ ở bên cạnh cười híp mắt bóc tốt từng viên bồ đào. Nhét vào miệng ta trong, đoạn đường này, phủ đầy cho bụi, mạng nhện, đập vào mặt là cũ kỹ mà khí tức mục nát. Có thể ta nhìn thấy tất cả đều là nhất mạc mạc nhớ lại. Ta như phát điên chạy đến trong sân. Một đường giật mình rất nhiều không biết tên sâu trùng. thậm chí còn có một cái thảo xà, ta đều không lòng dạ nào chiếu cố đến. Chẳng qua là đứng ở trong sân miệng giếng ngẩn người. Nước giếng không có khô khốc. Nhìn xuống dưới, chất lượng nước như cũ trong suốt. Nơi này là duy nhất không có đổi địa phương. Tam Oa Nhi, đi thôi. Sư phụ ở đại đứng ở cửa. Từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng. Đến thời khắc này, nhìn thấy ta ngơ ngác nhìn nước giếng ngẩn người. Lại rốt cuộc nhắc nhở ta nên đi. Ta không khóc. Thậm chí ta bi thương cũng đã phai đi. Những thứ này nhớ lại là ta. Ta nắm giữ quá. Nó là ta sinh mệnh không thể bỏ đi bộ phận. Ta có cái gì tốt trên lưng. Thật dài đường. Chúng ta đã từng làm bạn cùng đi quá. Sư phụ, chờ một chút. Ta lớn tiếng hô đến. Sau đó nhặt lên cùng nơi hòn đá nhỏ. Ở sân trên tường dùng sức lực khí toàn thân. Lặp đi lặp lại khắc họa ra một hàng chữ. Ba mẹ. Tỷ tỷ, ta yêu các ngươi, trong lòng, chúng ta vĩnh viễn chung một chỗ, không xa rời nhau, Trần Thừa Nhất, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.